Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như Hải chú giải tứ thư ngũ kinh làm Lâm Hoài Ngọc ở hệ thống nơi đó đạt được 3 ngày thọ mệnh. Hai bộ chú giải tứ thư ngũ kinh thêm lên, tổng cộng đạt được 10 ngày thọ mệnh. Này đối Lâm Hoài Ngọc tới nói quả thực giống như là bầu trời rớt bánh có nhân. Phía trước, tiểu Lâm đại ngọc nhân sâm dưỡng vinh hoàn phương thuốc. Lâm Hoài Ngọc cùng hệ thống lấy vật đổi vật, đổi ngay sau điều dưỡng cải thiện tiểu Lâm đại ngọc thể chất phương thuốc. Chẳng qua, hệ thống cấp phương thuốc, tiểu Lâm đại ngọc tạm thời vô pháp dùng. Đến chờ nàng mãn 71 tuổi sau mới có thể ăn. Cho nên tạm thời chỉ có thể phóng. Lâm Như Hải trong thư phòng, trừ bỏ có rất nhiều sách cổ, còn có rất nhiều tranh chữ. Bất quá, này đó tranh chữ, Lâm Hoài Ngọc tạm thời ngượng ngùng cùng phụ thân muốn. Hắn tính toán chờ thêm đoạn thời gian, lại ra mặt dày cùng Lâm Như Hải muốn. Cùng hệ thống giao dịch xong sau, Lâm Hoài Ngọc bắt đầu viết chính tả hôm nay Lục tiên sinh giáo nội dung. Viết chính tả xong sau, Lâm Như Hải tự mình phê chữa. Lúc sau, hắn lại khảo sát Lâm Hoài Ngọc viết chính tả nội dung hàm nghĩa. Lâm Hoài Ngọc không chút hoang mang mà toàn bộ trả lời đúng rồi. Được đến phụ thân hắn độ cao tán dương. Lúc này, Giả Mẫn Bưng vừa mới nấu tốt sữa bò đi đến. Hoài ca nhi, thời điểm không còn sớm, nên uống sữa bò ngủ. Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Mẫn tới, vội vàng đứng lên đi qua. Từ nàng trong tay tiếp nhận vừa mới nấu tốt sữa bò. Cảm ơn mẫu thân, muội muội ngủ rồi sao? Giả Mẫn duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, vẻ mặt ôn nhu mà cười nói, "Ngủ, muội muội uống sữa bò sao?" Lâm Hoài Ngọc biết muội muội không quá thích uống sữa bò. Mỗi lần muội muội uống sữa bò đều một bộ ghét bỏ mà tiểu biểu tình. Uống lên, người phân phó." Nàng sao có thể sẽ không uống? Giả Mẫn cười nói, ngươi làm nàng làm sự tình, nàng đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nghe được Giả Mẫn nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền an tâm rồi. Ngẩng đầu lên đem vừa mới nấu tốt sữa bò uống lên đi xuống. Uống xong sữa bò, hắn khóe miệng biên một vòng sữa bò tí. Giả Mẫn cầm khăn tay nhẹ nhàng mà cho hắn xoa xoa khóe miệng. Hoài ca nhi, uống xong sữa bò liền đi ngủ đi. Hảo, phụ thân, mẫu thân, ta trở về phòng ngủ. Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Chờ hắn ngủ sau không bao lâu, Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải đi vào hắn phòng. Xem hắn ngủ ngon không? Chuyện này, Lâm Hoài Ngọc ngay từ đầu không biết. Sau lại từ hệ thống nơi đó mới biết được Lâm Như Hải bọn họ mỗi ngày buổi tối sẽ đến hắn phòng. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường cảm động. Hắn trong lòng rõ ràng, Lâm Như Hải bọn họ sở dĩ mỗi ngày buổi tối tới xem hắn ngủ ngon không, chủ yếu là bởi vì quan tâm hắn. Lúc này, xa ở kinh thành Giả Liễn đã nhích người xuất phát đi trước Dương Châu. Ở hắn nhích người trước một ngày, Giả Mẫu trước viết một phong thơ gửi cấp Giả Mẫn, nói cho nàng Giả Liễn đi thăm nàng một chuyện. Lúc sau, nàng lại viết một phong thơ làm Giả Liễn mang theo. Chờ hắn tới rồi, lại thân thủ giao cho Giả Mẫn. Từ kinh thành đến Dương Châu, ngồi thuyền yêu cầu nửa tháng hoặc là 20 ngày qua. Giả Mẫu viết cấp Giả Mẫn tin, 7 ngày tả hữu liền đưa đến Dương Châu. Giả Mẫn thu được Giả Mẫu tin, biết được Giả Liễn muốn tới Dương Châu vấn an nàng, trong lòng rất là cao hứng. Thái thái, lão thái thái phái Liễn nhị ra đến thăm ngài là một chuyện tốt. Ngài hẳn là cao hứng mới là. Như thế nào khóc đâu? Trương ma ma thấy Giả Mẫn lén lút lau lau nước mắt, vội vàng an ủi nói, lão thái thái xa ở kinh thành nhưng vẫn quan tâm ngài. Là ta bất hiếu, làm xa ở kinh thành mẫu thân vẫn luôn vì ta lo lắng. Giả Mẫn trong lòng là tràn đầy áy náy tự trách. Ta phía trước bệnh nặng, chỉ sợ mẫu thân lo lắng mà ăn không ngon, ngủ không tốt, ta thật là bất hiếu. Thái thái, ngài nếu là không nghĩ làm lão thái thái vẫn luôn lo lắng ngài, ngài phải nhanh đưa thân mình dưỡng hảo. Trương ma ma trấn an nói, chờ Liễn nhị ra đến thời điểm, hắn nhìn đến ngài khí sắc cùng tinh thần không tồi, trở về cùng lão thái thái nói ngài thân mình hảo, lão thái thái nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Người nói đúng, ta muốn ở Liễn Nhi tới phía trước, nhanh đưa thân mình dưỡng đến lại hảo chút, như vậy là có thể làm mẫu thân yên tâm. Giả Mẫn bị Trương ma ma như vậy vừa nói, cả người tinh thần rung lên, quyết định tại đây đoạn thời gian lại hảo hảo mà bổ một bổ. Đúng rồi, Trương mụ mụ ngươi đi chuẩn bị hạ, lần này làm Liễn Nhi nhiều trụ một đoạn thời gian. Thái thái yên tâm, lão nô nhất định sẽ an bài mà thỏa đáng. Đúng rồi, Liễn Nhi năm trước thêm một cái nữ nhi, ngươi chuẩn bị viết tiểu hài tử đồ vật, đến lúc đó làm Liễn Nhi mang về. Giả Mẫn nghĩ nghĩ lại phân phó nói, còn có, ngươi đi một chuyến trang sức phô đánh hai phúc khỏe mạnh trường thọ vòng tay, một bức vòng tay, một bức vòng đeo chân. Đúng rồi, lại đánh một cái khóa vàng cùng một cái kim hoa sinh. Thái thái, mấy thứ này năm trước không phải nhờ người đưa đi sao? Trương ma ma vẻ mặt kỳ quái nghi hoặc mà nói, như thế nào còn muốn lại lộng mấy thứ này a? Ai ra, người không nói ta đều đã quên. Trương ma ma không nói, Giả Mẫn thật đúng là đã quên. Người nhìn ta này chỉ nhớ thật đúng là. Thái thái, kia mấy thứ này còn muốn lại đánh một bộ sao? Không cần, vậy mua chút mặt khác đồ vật đi. Giả Mẫn nghĩ nghĩ, lại lần nữa phân phó Trương mụ mụ đi làm việc. Giữa trưa hạ học, Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội trở lại Giả Mẫn nhà ở. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại. Mẫu thân, chúng ta đã trở lại. Đã trở lại a, bụng có phải hay không đói bụng? Giả Mẫn tươi cười đầy mặt. Trương mụ mụ trước cho bọn hắn đoan hai ly mật ong thủy. Là, thái thái, lâu, Lâm Hoài Ngọc uống xong một ly mật ong thủy, thấy Giả Mẫn một bộ cười ngâm ngâm mà bộ dáng, tò mò hỏi, mẫu thân, đã xảy ra sự tình gì sao? Ngài xem lên thực vui vẻ bộ dáng. Liễn Nhi muốn tới, Giả Mẫn mới vừa nói xong, ý thức được Lâm Hoài Ngọc cũng không biết Liễn Nhi là ai, chạy nhanh bổ sung nói, Liễn Nhi là kinh thành ngươi đại cữu cữu gia nhi tử, là ngươi biểu huynh. Giả Liễn muốn tới, hắn như thế nào lúc này tới? Trong nguyên tác là Giả Mẫn chết bệnh sau, Giả Mẫu lo lắng cùng muốn gặp Lâm Đại Ngọc, phái Giả Liễn tới Dương Châu tiếp Lâm Đại Ngọc đi kinh thành. Hiện tại Giả Mẫn hảo hảo, lại nói ly nguyên tác chung qua đời còn có đã hơn một năm. Giả Liễn như thế nào đột nhiên tới đâu? Biểu huynh là có chuyện gì sao? Tính, Giả Liễn trước tiên tới, liền trước tiên đến đây đi. Người bà ngoại lo lắng ta, liền phái Liễn Nhi đến xem ta, cũng đến xem ngươi. Giả Mẫn ánh mắt ôn nhu mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, người bà ngoại rất muốn trông thấy ngươi, nhưng là nàng lão nhân gia không có phương tiện tới Dương Châu, cho nên liền phái Liễn Nhi tới. Là bà ngoại lo lắng mẫu thân, cho nên mới phái biểu huynh tới Dương Châu vấn an ngài. Đối với Giả Liễn đã đến, Lâm Hoài Ngọc chỉ là nho nhỏ mà kinh ngạc hạ, cũng không có để ở trong lòng. Trong nguyên tác, Giả Liễn lần đầu tiên tới Lâm gia là vì tiếp Lâm Đại Ngọc đi Giả phủ. Lần thứ hai tới Lâm gia, một là đưa Lâm Đại Ngọc trở về cấp Lâm Như Hải làm tang sự, nhị là tiếp thu Lâm gia tài sản. Hiện tại, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đều sống được hảo hảo mà. Giả gia lúc này sẽ không đánh Lâm gia tài sản chủ ý, chờ Liễn Nhi tới, mẫu thân lại đem hắn hảo hảo mà giới thiệu cho ngươi nhận thức. Hảo, kế tiếp, dùng cơm chưa thời điểm, Giả Mẫn kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói Giả gia nhân viên tình huống. Trong đó, long trọng mà giới thiệu Hàm Ngọc mà sinh Giả Bảo Ngọc. Nhắc tới cái này Hàm Ngọc mà sinh cháu trai, Giả Mẫn trên mặt là tràn đầy mà kiêu ngạo tự hào. Tiểu Lâm Đại Ngọc trước kia nghe qua Giả Mẫn nói qua cái này Hàm Ngọc mà sinh biểu ca. Mỗi lần nghe, nàng đều cảm thấy cái này biểu ca hảo thần kỳ. Chờ ta đem thân mình dưỡng hảo, ta liền mang các ngươi hai cái đi kinh thành nhà ngoại. Nhìn xem Bảo Ngọc kia khối ngọc, Giả Mẫn xuất giá sau không còn có hồi quá nhà mẹ đẻ. Đối với nhà mẹ đẻ cái này Hàm Ngọc mà sinh cháu trai, nàng cũng phi thường tò mò, muốn nhìn một chút cái này cháu trai. Hoài ca nhi, ngươi cùng Bảo Ngọc giống nhau đại, bất quá ngươi so Bảo Ngọc tháng đại, xem như Bảo Ngọc biểu huynh, về sau các ngươi anh em bà con chi gian phải hảo hảo ở chung. Lâm Hoài Ngọc cái này trả lời thực ba phải cái nào cũng được. Nếu về sau có cơ hội nhìn thấy nói. Giả Mẫn nhìn Lâm Hoài Ngọc nghe được giả Bảo Ngọc sự tình. Cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Tương phản còn một bộ bình tĩnh mà bộ dáng. Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc mặc kệ là ai nghe được Bảo Ngọc Hàm Ngọc mà sinh sự tình đều sẽ phát ra kinh hô. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng là cũng không có mở miệng dò hỏi Lâm Hoài Ngọc. Nàng nghĩ thầm Lâm Hoài Ngọc hẳn là không có gặp qua giả gia người. Cho nên đối giả gia sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Nàng nghĩ chờ nàng thân mình hảo. Nhất định phải mang nhi tử cùng nữ nhi đi kinh thành nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian. Làm nhi tử cùng nữ nhi cùng nhà mẹ đẻ người quen thuộc quen thuộc. Tiểu Lâm Đại Ngọc bỗng nhiên nói. Ta cũng muốn nhìn Bảo Ngọc. Nghe được muội muội những lời này, Lâm Hoài Ngọc trong lòng tức khắc lộp bộp hạ, ánh mắt khẩn trương lại lo lắng mà nhìn về phía muội muội. "Muội muội, người muốn nhìn Bảo Ngọc?" Tiểu Lâm Đại Ngọc gật gật đầu. "Ân, ta muốn nhìn mẫu thân nói Bảo Ngọc." Giả Mẫn duỗi tay sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ôn nhu cười nói, "Trở về sau mẫu thân mang ngươi đi bà ngoại ra." Làm ngươi Bảo Ngọc biểu ca đem hắn Bảo Ngọc gỡ xuống tới cấp ngươi xem. Tiểu Lâm Đại Ngọc liên tục gật đầu. Hảo a hảo a, Lâm Hoài Ngọc. Không được, hắn cần thiết từ hiện tại liền chặt đứt muội muội đối giả Bảo Ngọc tò mò. Đúng rồi, còn phải từ giờ trở đi. Liền ở nàng ấu tiểu tâm linh gieo một viên. Hư hạt giống, làm nàng còn không có nhìn thấy giả Bảo Ngọc. Liền đối giả Bảo Ngọc sinh ra hư ấn tượng. Như vậy về sau liền tính tránh không được đi giả phủ. Cũng có thể làm nàng ly giả Bảo Ngọc rất xa. Ở hắn xem ra, dẫn tới Lâm Đại Ngọc kết cục bi kịch lớn nhất ngọn nguồn. Chính là giả Bảo Ngọc. Chỉ cần ly giả Bảo Ngọc rất xa, Lâm Đại Ngọc liền sẽ không giống nguyên tác chung như vậy thê thảm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm Như Hải chết bệnh. Làm nàng không nơi nương tựa. Cần thiết dựa vào giả gia mới có thể sống. Hiện giờ, có hắn ở, này hai cái hại nàng kết cục bi thôi nguyên nhân liền đều sẽ không lại phát sinh. Dùng xong cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội đi sân tản bộ tiêu thực. Hắn nghĩ đến như thế nào làm muội muội đối giả Bảo Ngọc sinh ra không tốt ấn tượng. Tổng không thể nói thẳng, nếu làm giả Mẫn biết, sợ là sẽ làm nàng không cao hứng. Lại nói muội muội bây giờ còn nhỏ, trực tiếp cùng nàng nói, nàng cũng nghe không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến một cái ý kiến hay, quyết định dùng kể chuyện xưa phương thức, nói cho muội muội, biểu ca, cái này sinh vật đều không phải cái gì thứ tốt. Trong lòng có chủ ý, Lâm Hoài Ngọc quyết định lập tức thực thi hành động. Đương nhiên, đến ở Giả Mẫn không ở chàng thời điểm cùng muội muội nói chuyện xưa. Trừ bỏ nói, biểu ca, cái này sinh vật không phải thứ tốt chuyện xưa ngoại, hắn còn quyết định cấp muội muội nói nói hiện đại chuyện cổ tích, làm muội muội thơ ấu sinh hoạt trở nên phong phú chút. Buổi tối, Lâm Như Hải trở về biết được Giả Liễn muốn tới, cũng không có giống Giả Mẫn như vậy vui vẻ. Lâm Hoài Ngọc lưu ý đến, hắn đối Giả Liễn đã đến giống như không thế nào hoan nghênh. Dùng xong bữa tối, hai cha con cùng đi thư phòng. Lâm Như Hải hôm nay không có mang công vụ trở về. Liền bồi nhi tử cùng nhau đọc sách viết chữ. Phụ thân, ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Hắn phía trước chú ý tới Lâm Như Hải đối Giả Liễn đã đến giống như không quá hoan nghênh. Cái này làm cho hắn tưởng thử hạ Lâm Như Hải đối giả ra thái độ. Quảng cáo, cách chương.